Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4437, chương 4440, đánh giết. Ứng đối trước mắt cái này hỗn loạn công kích, Bạch Vũ Triết trực tiếp thi triển Thiên Long Vũ, tại ngăn cản những công kích kia đồng thời, cũng ngay tại nhanh chóng tiếp cận Đại Hải Quy. Vừa rồi bộc phát mới kéo ra như vậy một chút điểm khoảng cách, nháy mắt lại bị san bằng. Nhưng lúc này Đại Hải Quy cũng không có nghĩ đến chạy trốn. Đối với phải chăng có thể đào thoát Bạch Vũ Triết truy sát, hắn đã không ôm hy vọng, liền nhìn có thể hay không cho đối phương tạo thành một chút phiền toái. Hoặc là nói, nhìn có thể hay không thừa dịp vạn pháp động bạo loạn, chính mình liều mạng phía dưới, đánh giết đối phương. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này, hắn là thật sự tuyệt vọng. Cái này nhân loại cường đại đến vượt qua nó nhận biết, thật là nửa điểm hy vọng đều không có. Lực sát thương mạnh, sức chống cự mạnh, chữa trị lực mạnh, sẽ loại kia không cách nào chống cự đặc thù công kích, còn không sợ kịch độc, đây quả thực là khó giải. Oanh, một đầu long đuôi từ trên cao đi xuống rút kích mà đến, đem bi phẫn muốn tuyệt rùa biển rút mai rùa dạn nứt, toàn bộ thân thể đều có gần một nửa lâm vào đáy biển đất đá bên trong, đại lượng huyết dịch phun ra. Đại Hải Quy lúc này bộ dáng cực kỳ thê thảm, nặng nề mai rùa bên trên, khắp nơi đều là vết rách. Mặc dù những này vết rách đại đa số đều chỉ là mặt ngoài, không tính chân chính làm bị thương nội phủ, có thể Bạch Vũ Triết mỗi một kích đều mang đi hắn không ít sinh mệnh lực. Hắn hiện tại sinh mệnh lực đã chỉ còn lại gần một nửa, mà đầu cái này to lớn huyết động càng là bị hắn tạo thành cơ hồ chí mạng thương thế, lại thêm tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này Đại Hải Quy nói là chỉ còn lại nửa cái mạng đều đã đánh giá cao hắn. Có thể mặc dù như thế, hắn y nguyên vẫn là tại kịch liệt giãy giụa lấy, trong tuyệt vọng không cam lòng. Song phương tại chiến đấu đồng thời cũng đang chịu đựng vạn pháp động công kích, càng ngày càng cuồng bạo, các loại hỗn loạn công kích cũng càng thêm dày đặc, thậm chí lực sát thương cũng tại tăng cường. Mà đối với những này, Bạch Vũ Triết y nguyên không quan tâm, một mực không ngừng công kích Đại Hải Quy. Vạn pháp động công kích, chỉ cần không phải trói buộc cái chủng loại kia, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không đi quản nó. Trói buộc một loại, nhưng thật ra là rất đáng sợ. Ngươi lại bất tử chi thân, thật bị trói lại, vẫn là không cách nào tranh đoạt loại kia, ngươi cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Thật giết không chết ngươi, vậy liền đem ngươi nhốt vĩnh viễn. Chẳng qua trước mắt mới thôi, cũng còn chưa từng xuất hiện trói buộc loại công kích. Nhân loại, ngươi chết không yên lành, vạn pháp động nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đại Hải Quy tinh thần lực đang tức giận gào thét, hắn chạy không thoát, hoàn toàn không có hy vọng. Đây là hắn không cam tâm, y nguyên còn tại nguyên rủa Bạch Vũ Triết, coi như mình chết, hắn cũng hy vọng chờ chút Bạch Vũ Triết chết tại vạn pháp động, coi như vì chính mình báo thù. Oanh, oanh, oanh, từng đầu thần long không ngừng xung kích mà ra, đánh vào nặng nề mai rùa bên trên, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ khiến toàn bộ đáy biển đều rung động, trên mặt biển không ngừng cuốn lên ngàn trọng sóng lớn. Làm thứ bảy đầu thần long đánh vào mai rùa thời điểm, toàn bộ mai rùa đều che kín vết rách, mà mai rùa biên giới, cũng chính là rùa biển toàn bộ thân hình, đều đang không ngừng chảy ra huyết dịch tới. Làm đầu thứ tám thần long xung kích mà xuống, lực lượng cường đại chấn động xuống dưới, trực tiếp đem rùa biển đầu cùng bốn chi đều từ mai rùa bên trong cho chấn ra. Ngang, một đầu cuối cùng thần long xông ra, lần này không còn oanh kích mai rùa, mà là trực tiếp đánh úp về phía đầu của nó. Bành, rùa biển kia to lớn đầu, tại cửu long phá thiên một kích cuối cùng phía dưới, trực tiếp sụp đổ,